Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653. 653. Thời gian trên biển không biến hóa, nháy mắt hấp dẫn thời gian trong biển sở hữu sinh linh ánh mắt. Mọi người nhìn vặn vẹo không gian, trong lòng phát nhanh, đều lo lắng đến là đối phương viện thủ. Hơn nữa là thực lực cường hãn đến đủ để chúa tể thắng bại viện thủ. Có đôi khi, không hy vọng cái gì sẽ đến cái gì. Làm một cái khí thế cường hãn hắc bào nhân theo xé rách không gian đi ra khi. Ở đây sở hữu sinh linh đều khẩn trương đứng lên. Người này trên người khí thế chi cường. Dĩ nhiên siêu việt đại hoang giới sở hữu tu luyện giả nhận thức. Càng như là, đã tiến vào truyền thuyết chi cảnh. Nguy hiểm mà khủng bố, phảng phất xem liếc mắt một cái, liền giáo nhân nhịn không được lòng sinh sợ hãi, phủ phục cho, toàn bộ đại hoang giới, từng cho bọn hắn như vậy áp lực, phong chiếu là một cái, hiện tại lại nhiều một người, lại không biết là thần thánh phương nào, là kia một bên, kia hắc bào nam nhân thập phần xa lạ, toàn bộ đại hoang giới không người nào biết hắn là ai vậy. Chỉ có Phượng Hoàng tộc nhân nhìn đến hắn khi, sắc mặt đại biến, là hắn, Phượng Lưu Thanh thần sắc kịch biến, Bạch Hiên cùng Huyền Thông chờ thần thú nhìn về phía hắn. Nhìn đến hắn khó coi sắc mặt, cảm thấy trầm xuống, minh bạch này hắc bào nam nhân là địch phi hữu. Hơn nữa đối phương thực lực chi cường, hoàn toàn có thể nghiền áp nơi này sở hữu sinh linh. Hiện tại tình huống cũng không diệu a. Này hắc bào nam nhân đúng là lúc trước Phong Ly cướp lấy tiên thiên thanh khí khi đã từng xuất hiện tại độc đầm lầy chỗ sâu, dục muốn cướp đoạt tiên thiên thanh khí bán thần cảnh cường giả. Phượng Lưu Thanh lúc trước đã ở hiện trường, chính mắt thấy Bạch Ly đuổi theo này hắc bào nam nhân mà đi. Sau này hắn hồi Phượng Cốc sau, còn từng cùng mẫu thân nói qua người này, theo mẫu thân chỗ kia biết được. Người nọ là vạn năm tiền tư túc bộ tộc địch nhân. Hủy diệt giả cá lọt lưới. Vì thế, Bạch Ly liên hợp hồng mông cảnh bên trong vài cái bán thần cảnh cường giả. Cùng nhau đuổi bắt hắn. Nào biết người này như thế giảo hoạt. Xuất động bốn hóa thần cảnh cường giả. Vậy mà không thể đại đến hắn. Ngược lại làm cho hắn mất đi rồi tin tức. Có thể nghĩ, người này xuất hiện tại nơi này. Tuyệt đối không là muốn giúp bọn hắn. Càng nhiều hơn có thể là giúp thần tộc hậu duệ. Quả nhiên, kia hắc bào nam nhân sau khi xuất hiện, ánh mắt của hắn đảo qua thời gian hải, rất nhanh sẽ hướng tới thần tộc hậu duệ chỗ nơi mà đi. Nhân của hắn xuất hiện, thời gian hải chiến đấu bất chi bất giác tạm dừng lại. Hắc bào nam nhân đến thần tộc hậu duệ thuyền tiên. Ánh mắt đảo qua. Thần hàng điện chủ Phi Tuấn chỉ cảm thấy như là bị cái gì đáng sợ lực lượng trói chặt. Không thể động đậy, khôn cùng sợ hãi theo trong lòng lan tỏa. Yến tội cùng tư túc ở đâu? Hắc bào nam nhân hỏi. Phi Tuấn trong mắt lộ ra sợ hãi sắc, cắn răng chống đỡ trụ bản thân. Run giọng nói, Yến chủ Hòa Trăm tộc trưởng ở. Thời gian luân hồi chi ngục. Bọn họ còn chưa? Xuất ra, hắc bào nam nhân màu sắc vừa động, đột nhiên một trưởng hướng tới cách đó không xa thời gian hải huy đi qua. Bàng bạc lực lượng lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, oanh thượng thời gian hải không gian, toàn bộ thời gian hải phẳng phất phiên đổ. Thời gian trên biển sở hữu sinh linh đều bị chấn đắc ào ào rơi xuống hải lý. Này cốt yêu cùng mị quý cũng bị lực lượng đánh sâu vào. Xa xa địa chấn khai. Phốc, phốc, phốc, nhược tiểu tu luyện giả khó có thể thừa nhận này đáng sợ lực lượng. Ào ào hộc máu ngã xuống, nháy mắt mất đi ý thức, hắc bào nam nhân này một trường, chẳng phân biệt được địch ta. Thời gian trong biển sở hữu sinh linh đều nhận đến ảnh hưởng. Nhưng mà, như vậy đáng sợ lực lượng, thời gian hải trừ bỏ dung chuyển một lát ngoại, nhưng không có phát sinh cái gì dị biến. Cũng không có thể mở ra lúc đó luân hồi chi ngục nhập khẩu. Hắc bào nam nhân màu sắc phi thâm, đang muốn lại đánh ra một trường khi, đột nhiên không gian lại vặn vẹo, cảm giác được bị xé rách không gian chung tràn đầy tiết hơi thở. Hắc bào nam nhân thần sắc khẽ biến, một đôi hàm uy mang sát ánh mắt nhìn về phía không gian cái khe. mọi người ở đây chú mục chung. Thời gian trên biển không xuất hiện một cái không gian cái khe. Bốn tu luyện giả trước sau xuất hiện. Trên người bọn họ không có sai biệt cường đại sức mạnh. Cùng Hắc Bào Nhân Vô Nhị Trí. Đều là truyền thuyết chi cảnh tồn tại. Bỗng chốc xuất hiện bốn truyền thuyết chi cảnh đáng sợ tồn tại. Làm cho cả thời gian hải vì này nhất tĩnh. Tại đây bản yên tĩnh chung. Một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên. A nương, chúng mục nhìn chừng bên trong. Một thân phượng hoàng y phục rực rỡ phượng thiếu chủ hướng tới trong đó sửa mi tuấn mục. Một thân uy nghi xinh đẹp nữ tử bay qua đi. Phượng chủ uy nghi lãnh đạm mặt mày hơn vài phần nhu hòa. Đem nhào tới Tể Nhu Nhu, thấy hắn không có gì trở ngại, yên tâm lại, nhưng là Bạch Ly, ánh mắt hướng thời gian trong biển đảo qua, nghi một tiếng, nhà của ta Tể đâu? Phượng chủ Tể ở trong này, thế nào không thấy nhà nàng Tể? Đi theo nàng mà đến Long tộc cùng Huyền Vũ tộc bán thần cảnh cường giả một cái bĩu môi. Một cái cười hề hề, không quản này hai cái tim Tể đáng sợ nữ tính. Hướng trong đám người nhìn nhìn, ánh mắt rơi xuống cách đó không xa Hắc Bào trên thân nam nhân. Nháy mắt, Long tộc cùng Huyền Vũ tộc hai cái bán thần cảnh một trước một sau. Đem kia Hắc Bào nam nhân ngăn đón ở bên trong, thời gian trên biển không khí lại đại chuyển biến. Phía dưới Bạch Ly Sơn thú nhóm nhất thời mừng rỡ. Bọn họ không biết khác ba cái bán thần cảnh cường giả là ai. Nhưng nhận ra Bạch Ly. Vị này nhưng là sáng lập Bạch Ly vực tiền nhiệm Bạch Chủ A. Bạch Chủ, lão đại ở thời gian luân hồi chi ngục, cùng sở cô nương cùng nhau, Kim Ô la hét một tiếng. Bạch Ly biến sắc, lạnh giọng nói, sao lại thế này, Kim Ô thật nhanh đem sự tình đơn giản giao cho một lần. Sở cô nương ở thời gian luân hồi chi ngục, đội yêu dùng luân hồi sách mở ra thời gian luân hồi chi ngục. Lão đại vì tìm nàng. Đi vào, Bạch Ly nghe xong, nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, trăm tộc tộc trưởng thức tỉnh rồi. Không ai trả lời nàng, bởi vì bọn họ cũng không biết, Bạch Ly ánh mắt rơi xuống kia Hắc Bào trên thân nam nhân. Không khỏi cười lạnh một tiếng, chân dài nhất mại, nháy mắt liền xuất hiện tại Hắc Bào nam nhân phụ cận. Cùng Long tộc, Huyền Vũ tộc hai cái bán thần cảnh cùng nhau vây quanh hắn. Mặc hắn có thông thiên triệt địa khả năng, hiện nay cũng vô pháp theo ba cái bán thần cảnh cường giả vây quanh chung thoát đi. Hắc Bào nam nhân thần sắc lạnh lùng, trầm mặc xem này ba người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống thời gian luân hồi chi ngục chỗ nơi. Phượng chủ xoa xoa của nàng Tề, sau đó cũng xuất hiện tại Hắc Bào nam nhân phụ cận. Cùng khác ba người cùng nhau vây quanh hắn, Bạch Ly bốn người xuất hiện. Nháy mắt lại đem chiến cuộc xoay, mà hiện tại, nhất sốt ruột, biến thành thần tộc hậu duệ cùng ta tu, bọn họ sốt ruột mà khẩn trương xem bị bốn cao thủ bọc đánh Hắc Bào nam nhân. Lúc này đã trông cậy vào không lên hắn, năm bán thần cảnh cường giả phát ra uy áp, gây cho thời gian trong biển sở hữu sinh linh áp lực là vô cùng vĩ đại. Rốt cuộc đánh không đứng dậy, cũng không có lại đánh tất yếu. Làm có thực lực càng mạnh đáng sợ cường giả xuất hiện khi đủ để chúa tể toàn bộ chiến cuộc thắng thua biến hóa. Ngay cả cốt yêu cùng mị quý cũng dừng lại công kích. Thừa dịp này cơ hội, tu luyện giả nhóm chạy nhanh đem lúc trước không cẩn thận bị kia Hắc Bào nam nhân lực lượng chấn hạ. Thời gian hải đồng bạn vớt lên, bởi vì vài cổ khổng lồ lực lượng xuất hiện kịp thời. Cốt yêu cùng mị quý cũng không tới kịp ra tay. Thế cho nên nhường ngã xuống đến lúc đó gian trong biển tu luyện giả bảo trụ một mạng. Mọi người vội vàng lao nhân khi, thời gian hải lại xuất hiện dị biến. Sở hữu tu luyện giả lúc này đã chết lặng, bọn họ ngay cả truyền thuyết chi cảnh tồn tại đều bỗng chốc chỉ thấy đến 5 vị. Lại đến cái gì, giống như cũng không phải như vậy làm cho người ta kỳ quái. Ở chúng mục nhìn chừng bên trong. Bị Hắc Bào nam nhân công kích địa phương, dần dần xuất hiện một cái màu đen không gian thông đạo. Theo không gian thông đạo tràn đầy tiết ra một cỗ kỳ lạ lực lượng. Chỉ cần thần hoàng cảnh phía trên tu luyện giả, đều có thể lấy cảm giác được cổ lực lượng này chung xen lẫn quy tắc lực lượng. Đó là một loại thời gian quy tắc lực, phàm người không thể đụng chạm, thậm chí ngay cả thần cũng vô pháp đụng chạm lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là thời gian hải sinh linh, vẫn là có được cường đại thực lực bán thần chi cảnh, đều không dám tới gần nó, chỉ có thể yên tĩnh mà trầm mặc xem kia màu đen thông đạo chậm rãi khuếch đại. Cho đến khi theo màu đen trong thông đạo xuất hiện vài cái thân ảnh, Bạch Ly biến sắc, huy tay áo đã đem trước nhất phương một người nâng, tiếp theo lại là vài người, Bạch Ly đều dùng sức lượng đem nâng lên, thoát ly màu đen không gian thông đạo khi, kia mấy người trên người yên lặng thời gian khôi phục chuyển động. Phong chiếu nhảy dựng lên, điên cuồng mà hướng tới đang muốn khép kín không gian thông đạo bổ nhào qua. Nhưng mà cho dù của hắn tốc độ đã nhanh đến tiếp cận thần, nhưng này không gian thông đạo vẫn là ở trước mặt hắn ngạnh sinh sinh khép kín. Phong chiếu cả người xuyên qua đi, tiến vào thời gian hải. A a a, hắn phát ra một trận thê lương tiếng kêu, cường đại, đáng sợ, làm cho người ta tim đập nhanh lực lượng nháy mắt từ trên người hắn phát ra. Quét ngang toàn bộ thời gian hải lại vì này cuốn. Thời gian trên biển sinh linh bị này cỗ đáng sợ lực lượng chấn đến lúc đó gian hải dưới. Vĩ đại cốt nhân biến thành từng khối toái cốt rớt xuống. Sương mù bên trong bị quý ảo ảo chạy trốn mà đi. Theo màu đen không gian chung đi ra đến cốt yêu cùng mị hoang cũng không chịu nổi cổ lực lượng này. Chúng nó ảo ảo rút lui mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thời gian hải thay đổi bất ngờ. Thời gian chi lãng dung chuyển bất an, tiểu chiếu, Bạch Ly bổ nhào qua, một phen ôm lâm vào điên cuồng con trai, đem trên người hắn tràn đầy tiết khủng bố lực lượng dùng không gian phong tỏa. Miễn trừ toàn bộ thời gian hải nhận đến chấn động, lúc này thời gian trên biển, mặc kệ là đất hoang 18 vực tu luyện giả, vẫn là thần tộc hậu duệ cùng ta tu, đều chật vật không chịu nổi nằm sấp ở trên thuyền hoặc ngã vào thời gian hải. Dùng sợ hãi ánh mắt xem phát cuồng bán thần cảnh cường giả. Như vậy cường đại lực lượng, là bọn hắn sở vô pháp tưởng tượng, ngay cả giữa không trung kia lan tràn ở hơn nửa bên phía chân trời tà sát khí. Cũng đi theo cuồn cuộn không nghỉ, phảng phất rốt cục cũng không chịu nổi này cỗ đáng sợ lực lượng chấn động. Một người bị tà sát khí phun ra, trưởng thừa đại nhân, Kim Ô mừng rỡ, vội vàng tiến lên, một phen tiếp được chật vật đến rơi xuống trưởng thừa hơi thở có chút suy yếu, kia tà sát khí trúc vạn ác khí, đối tu luyện giả thương hại là vĩ đại, hắn ở bên trong đợi lâu như vậy, có thể toàn thân trở ra, đã trúc không sai, trưởng thừa tái mặt, nháy mắt liền thấy rõ ràng thời gian hải tình huống. Phát hiện trận này có 102 khó được chiến tranh. Đã bởi vì vài cái khách không mời mà đến đã đến mà chết chỉ. Tà sát khí chung, nguyên bản bởi vì cắn nuốt phong ly, mà càng cường đại tà sát lực lượng sinh sôi ngưng hẳn. Rốt cục, ánh mắt của hắn lại rơi xuống Bạch Ly mẫu tử trên người. Tiểu chiếu, bình tĩnh một chút, Bạch Ly một quyền hướng tới nổi điên con trai tấu đi qua. Phong chiếu quay đầu xem nàng, hai mắt biến thành nhất kim nhất hắc thú đồng, trong mắt hiện lên quy tắc lực, Bạch Ly nhìn xem trong lòng run lên, chưa tới kịp tưởng nguyên nhân trong đó, liền dùng sức đè lại bờ vai của hắn, nói, người yên tâm, A trước nhất định không có việc gì, nàng nhưng là tư túc, càng là trăm tộc tộc trưởng, thời gian yêu ái nàng nhất định không có việc gì. Phong chiếu vẫn là dùng cái loại này khủng bố thần sắc xem nàng. Bạch Ly hướng hắn lộ ra một cái tự tin tươi cười. Chúng ta cùng nhau mở ra thời gian luân hồi chi ngục. Đem nàng mang về đến. Ngoặc kép, hết chương.